từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 349, các người chơi ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ vạn hoán phía dưới, nhị trọng thiên vực rốt cục mở ra, vô số người chơi chen lấn tiến nhập tân thế giới, tiến nhập trò chơi phía sau, trái đất người chơi toàn bộ sanh ra ở một cái tên là Trái đất thôn, khu vực bản đồ này rất lớn, tụ tập vô số người chơi. Các người chơi tập thể bỏ vào một cái hệ thống tin tức. Ngài đã tiến nhập đệ nhị trọng thiên vực, chúc ngài trò chơi khoái trá. Rốt cuộc đã tới, có người chơi đã mừng đến chảy nước mắt, phấn chiến 200 cái cả ngày lẫn đêm, chúng ta rốt cuộc tiến nhập nhị trọng thiên. Nhìn bầu trời này, đều so với nhất trọng thiên xanh thẳng, không khí này, đều như vậy tươi mát. Đừng nói nhảm, mau đi ra đoạt dã quái lạc rơi tranh trang bị đâu. Đại lượng người chơi điên cuồng lao ra trái đất thôn bảo hộ phạm vi, cưỡi các loại tọa kỵ, giống như đói tìm kiếm dã quái. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta ngày lành phải đến, xông lên a, nhị trọng thiên kỳ ngộ khẳng định càng nhiều, nói không chừng đạt được cơ may lớn gì là có thể vượt lên trước cuồng ma cùng vô danh. Hiện tại thời gian chính là sinh mạng, đại gia mau ra phát. Không muốn tổ chức thành đoàn thể, đại gia làm hết khả năng cướp đoạt càng nhiều dã quái. Nhanh, một đôi tiểu tình lữ tiến nhập trái đất ngoài thôn rừng rậm, thoạt nhìn đều là 18-19 tuổi dáng vẻ. Cậu bé cao đại soái khí, nữ hài nhìn như có chút văn nhược. Lão công thực sự không muốn tổ đội sao? Đây chính là nhị trọng thiên vực a, nữ hài theo thật sát cậu bé phía sau. Cậu bé vỗ ngực một cái. Sợ cái gì, hiện tại chúng ta trang bị đã rất mạnh mẽ, tùy tiện xoát xoát tiểu dã là được, đến lúc đó một phần vạn rớt tranh trang bị đó cũng không giống nhau. Yên tâm, lão bà, chúng ta hiện tại rất mạnh, ta lượng máu có 50 vạn, máu châu phòng cao, người y độc song tu cũng mạnh một, không cần sợ. Nữ hài sùng bái nhìn cậu bé. Tốt, có ngươi ở đây ta chính là an toàn nhất. Gắn một chậu thức ăn cho chó, tiểu tình nhân tiếp tục hướng chỗ rừng sâu đi tới. Quảng cáo, đi không bao xa, đột nhiên phía sau bọn họ truyền đến nổ vang. Ngay sau đó, một con cao 30 mét quái vật lớn xuất hiện ở phía sau hai người. Hai người đồng thời quay đầu chứng kiến cái kia một đôi huyết hồng hai mắt, hai người đều ngây dại. Nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cự đại sinh vật, mờ mịt nói rằng. Lão công, cái này, nơi đây tại sao có thể có lớn như vậy boss? Lẽ nào chúng ta gặp dã ngoại boss? Còn bà nó, đây chính là nhị trọng thiên vực boss sao? Quá kinh khủng đi, ở tân thủ thôn tựu ra phát hiện lớn như vậy boss. Lão công, nhưng là ảnh chân dung của nó biểu hiện không phải boss ảnh chân dung a, cậu bé suy nghĩ một chút, đúng vậy, boss ảnh chân dung đều có đặc thù ký hiệu, con này đích xác không có boss đánh dấu. Đúng vào lúc này, tên kia nhằm phía hai người tốc độ cực nhanh, thân thể khổng lồ đem mặt đất chấn được rung động ầm ầm. Nổ một cái, Huy Nguyệt lang nhân một cái tát vỗ tới, cậu bé là cận chiến, lúc này chỉ có thể lên, hô to một tiếng. Lão bà, cho ta thêm huyết, nhưng mà, một tát này xuống tới, trực tiếp bạo kích 67 vạn thương tổn. Con bà nó, bị xuống đất ăn tỏi rồi, cậu bé kêu thảm một tiếng, trở về tân thủ thôn. Cậu con trai cột máu trong nháy mắt tiêu thất, nữ hài chuẩn bị nửa ngày tăng máu mất đi mục tiêu. Nàng hoảng sợ nhìn con kia quái vật lớn, chạy trốn đã là không thể nào, thế nhưng vừa mới cái kia thương tổn, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huy Nguyệt lang nhân cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, lại một cái tát trực tiếp miểu sát 33 vạn máu dược sư, sau đó nghênh ngang mà đi. Tương tự chính là tràng cảnh, đang ở trái đất ngoài thôn vô hạn diễn đi diễn lại, bất quá cái này đều là một ít đội ngũ nhỏ, thẳng đến trái đất ngoài thôn, một con Huy Nguyệt lang nhân tao ngộ rồi mấy trăm vây công. Mới chứng kiến con này Huy Nguyệt lang nhân thời điểm, đói khát các người chơi cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, soát boss, mau tới giết boss, khả năng rơi ám kim. Ta đi, thật là lớn boss, hừ hừ, là thời điểm biểu diễn thực lực chân chính. Nhanh tay thì có chậm tay không a, mọi người xông lên a, càn quét nhị trọng thiên. Huy Nguyệt lang nhân mặt không thay đổi nhìn những người này, chứng kiến một cái xông lên phía trước nhất người chơi quơ một móng vuốt. 44 vạn, miểu sát, một đám xung phong trạng thái người chơi vội vàng dừng ngay, từng cái thân thể hóa đá. Cái này, thật mạnh, vì sao tân thủ thôn bên ngoài sẽ có kinh khủng như vậy boss? Ta đi, cái này boss có muốn hay không mạnh như vậy? Công kích so với thiên vực boss cao hơn nữa a, boss khai rắm, nó căn bản cũng không phải là boss, hắn liền tinh anh ảnh chân dung cũng không có, nó là tiểu quái, một đám người lần nữa đánh giá cái này cao 30 mét cự đại sinh vật. Đại ca, ngươi xác định nó là tiểu quái sao? Ta xem nó tuyệt không tiểu a, CMN, cái này căn bản cũng không phải là boss, vừa rồi lão tử chính là bị loại này quái dây, phụ cận đây đều là loại này quái. Kinh khủng một, cái gì, đều là loại này quái. cái này CMN, không thể nào đâu. Cái kia, vậy chúng ta làm sao làm? Chắc chờ hình thức dưới Huy Nguyệt Lang Nhân công kích tăng lên 4 lần không ngừng, bản thân Lang Nhân công kích liền cao, đơn giản hình thức đánh lục thần đều nhanh 10 vạn huyết, đánh bọn người kia đều là một chảo một cái. Các người chơi bị đánh bay, nháy mắt giết miểu sát, trong nháy mắt quân lính tan rã. Chứng kiến phía trước boss giết lung tung, phía sau người chơi dồn dập lui lại, cuối cùng hoàn toàn biến thành quay đầu bỏ chạy. Ôi ta đi, muốn chết a, chạy mau a, một cái miểu sát một cách thật còn đánh tóc, chạy mau. Trước mặt nhanh lên một chút a, bị điên rồi, vì sao tiểu quái đều ác như vậy? Người cứu mạng a, phía trước không muốn chặn đường, lão tử phải về khu an toàn. Huy Nguyệt Lang Nhân sát mấy trăm người chơi, đột nhiên phát hiện mới vừa một đám người nếu muốn giết nó, hiện tại đều chạy mất dạng. Quảng cáo, sáng sớm 11 điểm tân thủ thôn phá lệ chen chúc một đám người trốn ở khu an toàn bên trong. Toàn bộ khu an toàn, tràn ngập một loại khác thường tâm tình. Thất lạc uể oải còn có một chút sợ, một cái đàn ông người da trắng ngồi dưới đất vẻ mặt ủy khuất mang theo tiếng khóc nức nở. Nói xong là tới nhặt tiền đây này, lão tử mạnh mẽ ngũ thần võ bao cổ tay đều rớt. Hữu thần võ bộ đều đánh không lại, hiện tại trang bị đều rớt còn đánh rắm. Chung quanh các người chơi cũng tiếng oán than dậy đất, ta đã cho ta là tới đánh quái, nhưng không nghĩ tới thứ nhất là bị quái trà. Vẫn là dây soát, lão tử không muốn mặt mũi sao? Có nhân tính hay không, có còn hay không từng tia nhân tính? Cái này cái quái gì vậy là tiểu quái? Có trò chơi tiểu quái là như vậy sao? Thiên hành, cho lão tử đi ra, người cái quái gì vậy tìm cho ta ra một trò chơi đi ra. Quả thực sẽ không đem chúng ta người chơi làm người xem a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi một trò chơi mà thôi, còn như thế ngược chúng ta sao, chúng ta cái nào đắc tội các ngươi thiên hành. Thật vất vả tới, lúc đầu thật vui vẻ, hiện tại được rồi, trang bị cũng bị bạo, thôn xóm cũng không ra được, hắn đây kiều nhị trọng thiên còn chơi một cái lông a, chúc ngài trò chơi khoái trá. Lão tử khoái trá cái quỷ, lão tử hiện tại du không mau nổi. Đúng vào lúc này, có lẽ là cảm nhận được các người chơi to lớn oán khí cùng ủy khuất, hệ thống thông cáo một cái tin tức. Trước mặt trò chơi độ khó chắc chờ cấp, trò chơi độ khó thăng cấp ghi lại, ngày 11 tháng 6, duy ngã độc cuồng đại biểu toàn thể người chơi, đem trò chơi độ khó từ đơn giản độ khó, tăng lên tới phổ thông độ khó, dã quái thuộc tính gấp bội, người chơi thuộc tính giảm thiểu 15, mở ra càng kiêu căng rơi, giải tỏa ám kim ở trên trang bị. Ngày 18 tháng 6, duy ngã độc cuồng đại biểu toàn thể người chơi, đem trò chơi độ khó từ phổ thông độ khó, tăng lên tới, chắc chờ độ khó, dã quái thuộc tính lần nữa gấp bội, người chơi thuộc tính giảm thiểu 15, mở ra càng kiêu căng rơi, giải tỏa ám kim ở trên trang bị cũng đề thăng rơi xuống. Một đám người chứng kiến cái này hai cái tin tức từng cái khiếp sợ cầm đều rớt xuống. Cuồng ma sớm tới một tuần, hắn đã làm chút gì? Cách chương.